Marvel Thương Thành hệ thống, chương 203, John vs. Milkit 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đang trong thiên thể hội tụ thời gian, cho nên trên bầu trời Greenwich có thể thấy được 8 cái hư ảnh, thông qua đó có thể nhìn thấy phương kia thế giới có bị hỏa diễm cùng dung nham bao trùm, có bị băng tuyết bao trùm. Jotun 2, Venner 2, Asgard cửu giới lúc này đều được liên kết với nhau. Trên bầu trời chiến đấu phi thuyền đôi lúc cũng có một ít biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi nào đó ở cửu giới. Milkit ngẩng đầu nhìn về phía sắp trọng điệp 9 đại quốc gia hư ảnh, sau đó cắn chặt răng. Hắn phải nhanh lên nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một. Lúc này John đã xông đến, trong tay trường kiếm hướng về phía Milkit chém xuống. Milkit thân thể đột nhiên biến trong suốt, John công kích xuyên qua hắn thân thể giống như đánh vào không khí một dạng. Đem trong đầu tưởng tượng hóa thành hiện thực, chỉ cần Milkit tưởng một thứ gì đó, rồi sử dụng năng lực của hiện thực bảo thạch hoàn toàn có thể làm được. Cho dù hắn tưởng tượng biến thành một cái 100 mét cự nhân cũng là điều có thể xảy ra. Huyết vụ tản ra, Milkit thân ảnh trong chớp mắt liền biến thành mấy chục mấy trăm cái. Mấy trăm cái Milkit đồng loạt hướng về phía John xông đến. John tại trung tâm bị Milkit phân thân cho bao vây. Bạch sách kiếm quang lóe lên không ngừng, thánh kiếm trong tay không ngừng huy động, không ngừng có phân thân bị tiêu diệt biến thành huyết vụ. Bất quá những cái này phân thân giống như vô cùng vô tận một dạng, John sử dụng đại hình ma pháp đem mấy trăm cái tiêu diệt một lúc liền tiếp tục có phân thân kéo đến, để cho John cảm thấy vô cùng phiền phức. John bàn tay ngưng tụ ra một viên xích long đạn, sau đó ném lên trên không trung. Xích long đạn nhanh chóng biến lớn thành một cái hơn 10 mét to lớn màu đỏ năng lượng cầu. Từ thánh kiếm trên tay John phóng thích ra một đạo bạch sắc tia sáng đánh vào màu đỏ quang cầu bên trong. Oanh oanh oanh oanh, ầm ầm ầm ầm, quang cầu nổ tung, hóa thành vô số mũi thương màu đỏ không ngừng oanh tạc xuống đại địa, hỏa diễm khói lửa bao phủ lấy khu vực này, toàn bộ chiến trường đều bị chấn động bởi đòn công kích này. May mắn là không có người đến gần zone chiến đấu khu vực, nếu không bọn hắn e là cũng không thoát khỏi bị thương nặng. Bụi mù tán đi, lộ ra bên trong Milkit thân ảnh, chỉ thấy hắn lúc này tứ chi đã không hoàn chỉnh, hiển nhiên là đòn công kích lúc nãy cũng suýt nữa thì lấy mạng hắn, bất quá cho dù hắn có chết cũng không dùng. Chỉ thấy màu đỏ huyết vụ nhanh chóng chữa trị lấy hắn thương thế, Milkit lại khôi phục lại bộ dáng lúc ban đầu. Oanh, John trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Milkit, một quyền đánh ra, đem hắn đánh bay ngược ra xa. Reality gem cho ngươi thật sự là quá lãng phí, John khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Milkit trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đem cửu giới đưa vào hắc ám, hoàn toàn không chú tâm sử dụng Reality Gem năng lực. Phân thân, hư hóa tàng hình, khôi phục, đều là một ít tiểu năng lực, có thể nói Milkit sức tưởng tượng quá mức nhỏ bé. Giống như là bị John lời nói cho chọc giận, Milkit thần sắc hiển lên vẻ phẫn nộ, màu đỏ huyết vụ bao phủ lấy thân thể hắn. Hiu, một giây sau đó, một đạo cao hơn 2 mét thân ảnh từ bên trong huyết vụ xông ra ngoài, hướng về phía John phóng đi. John thấy vậy cũng hướng về phía sông tới thân ảnh đánh ra một quyền. Oanh, song quyền va chạm tạo thành một trận vô hình sóng âm, một tiếng nổ vang vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sử dụng Reality Gem đem gân lực tốc độ sức bền tăng lên sao? Như vậy mới thú vị à, John thần sắc hơi kinh ngạc nói, sau đó sắc mặt liền trở nên vui mừng. Milkit hiện tại thể chất hay gân lực đều không chút nào kém hao, thật đúng là có thể cùng John so một trận. Hai người lại tiếp tục lao vào nhau, chỉ đơn giản là thân thể va chạm, nhưng lại có uy lực kinh người. Phanh phanh phanh phanh, hai người tiếp tục kịch liệt chiến đấu, từ địa cầu đánh tới Jotun 2, từ Jotun 2 đánh tới mục tiêu Muspen 2, từ Muspen 2 đánh tới Svatap 2. Có xích long đế, boost, lực lượng, John càng đánh càng mạnh, đương nhiên Milkit cũng không kém. Trong đầu tất cả đều là hắc ám, khuyết thiếu sức tưởng tượng, Milkit vô pháp khiêu thoát ra bản thân kinh nghiệm chiến đấu. Đánh với John không bao lâu, đã bị rơi vào hạ phong. Milkit bay lên trên không trung, phất tay lên một cái chế tạo ra một cái to hơn 100 mét hỏa cầu. Tại cái này bị hắc ám bao trùm thế giới Svatap 2 bên trong, to lớn hỏa cầu giống như một dạng tỏa sáng, đem thế giới hắc ám xua tan. John nhìn thấy Milkit hành vi không khỏi trợn tròn mắt, hắn thật rất muốn chửi một câu, ngươi là bị ngu sao? Chỉ thấy Milkit lập tức đem to lớn hỏa cầu hướng về phía John ném đi, to lớn hỏa cầu làm người tuyệt vọng giáng xuống, như muốn đem thế giới đánh vào ngày tận thế bên trong. Oanh, to lớn hỏa cầu rơi xuống, sinh ra một tiếng nổ lớn, rung động đại địa. Tuy nhiên, to lớn hỏa cầu cũng không có nổ tung, màu không ngừng co rút lại thể tích từ 100 mét không ngừng giảm xuống. 50m, 10m, 5m, 1m, rất nhanh to lớn hoa ra cầu liền hóa thành khói trắng biến mất không còn. Ta là hỏa diễm chi chủ, ngươi quả nhiên rất ngu xuẩn cho nên mới dùng hỏa diễm công kích ta. Dồn ngữ khí trào phúng nói. Sau đó thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Milkit trước mặt, một quyền oanh ở hắn trên cằm phía trên. Milkit ngắn ngủi mất đi ý thức, thân mình hướng về phía sau đi, nhưng Dồn hiển nhiên không tính toán dễ dàng buông tha Milkit. Dồn thân ảnh biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Milkit bên cạnh tiếp tục oanh ra một quyền, lại đem Milkit cho đánh bay, cứ như vậy không hề dừng lại. Cách chương.